Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, diệt ám hắc tông. 7. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Khâu Vạn Tinh khuôn mặt dữ tợn. Hắn thật không cam lòng, lần này ám hắc tông hoàn toàn đánh bại, cái này đánh bại, cơ hồ đã không có cơ hội trở mình. Mà Trần Giao Diễn cảm lạnh lùng tới cực điểm, nhìn kêu khí Khâu Vạn Tinh, năm đó nếu không phải Khâu Vạn Tinh, nàng ở vực thứ 7 trong, càng có thể là gia nhập vào huyết viêm cung, ít nhất khi đó cùng Dịch Phi chạm mặt, sẽ không để cho Dịch Phi lâm vào tuyệt cảnh chi trịnh năm đó một màn. Tựa hồ vẫn còn ở trước mắt, một lần kia, nàng thiếu chút nữa làm liên lụy Dịch Phi. Loại chuyện này đối với Trần Giao tới, thật không muốn trải qua lần thứ hai, không muốn mình người đàn ông, vì mình mà mạo sinh mạng nguy hiểm. Trần Giao cũng không phải là ích kỷ người phụ nữ, Dịch Phi có thể không chỉ là hắn người đàn ông, vẫn là Như Ngọc, Tư Vũ bọn hắn người đàn ông, được làm vua thua làm giặc, người ám hắc tông thua, không có lưu tình chút nào. Trần Giao rốt cục thì xuống chết tay, đem Khâu Vạn Tinh tiêu diệt, mà ở một bên khác, Khâu Hưng Sơn còn chưa chết, chẳng qua là hắn rõ ràng, một kiếp này là không chạy khỏi. Dịch Phi, người bị Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa, một đường mãnh vào, nhưng Cô Nguyên Đại Thánh chính là Lớn Minh Vương tộc, hận nhất người, làm Lớn Minh Vương tộc cường giả, đến Đại Linh giới. Ngươi chính là bọn họ phải giết ngươi. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi, cùng ngươi có hết thảy quan hệ người cũng không chạy thoát. Khâu Hưng Sơn hiển nhiên biết được rất nhiều chuyện, bất quá hôm nay hắn lời nói không cách nào truyền đi. Đã thời gian đầu tiên bị Dịch Phi ngăn cách, ngươi lại có thể cũng biết Lớn Minh Vương tộc. Đây cũng là để cho Dịch Phi có chút kinh ngạc. Hơn nữa nhìn dáng dấp Khâu Hưng Sơn biết được còn không thiếu. Lớn Minh Vương tộc tàn đảng, một mực tích trữ tại Đại Linh giới. Bọn họ vẫn luôn ở. Khi bọn hắn hiện thân lúc này chính là ngươi ngày rỗ. Khâu Hưng Sơn ngưỡng cười lớn trong, đó là bực nào điên cuồng. Hắn đây là muốn tự bảo, chín sao đại thánh tự bảo, uy lực này lớn. Khoảng cách gần như vậy dưới Dịch Phi, cũng biết chịu đựng to lớn đánh vào. Bất quá đối với Khâu Hưng Sơn hành động này, Dịch Phi đã sớm có phòng bị, thần thức tiêu diệt, lại tới Dịch Phi thần thức. Mặc dù còn không có một lần niết bàn, nhưng cũng không phải Khâu Hưng Sơn thần thức có thể so sánh. Thuộc về Khâu Hưng Sơn vẻ mặt, ngừng dừng lại, người ta nhân quả, ngay tại hôm nay chấm dứt. Dịch Phi tay phải chỉ một cái chỉ ra, cái này chỉ một cái trực tiếp chỉ ở Khâu Hưng Sơn ấn đường. Một khắc sau Khâu Hưng Sơn cả người bị một đoàn năng lượng bọc. Sau đó cả người bắt đầu từng điểm biến mất, hóa là số không điểm tinh hỏa, biến mất ở Dịch Phi trước mặt. Kết thúc, cùng ám hắc tông giao chiến, rốt cục thì kết thúc, mà tại trên không trung, bốn tông người cũng đang hoan hô, thắng, rốt cục thì thắng, từ nay về sau, ở vực thứ 7 trong, lại không ám hắc tông, còn có hai người các ngươi. Dịch Phi ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ở khung trên, Thánh Huyền Điện Đằng Thanh Sơn, còn có Đằng Dơ Cao, hai người từ Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, trốn thoát, bất quá hai người cũng là vết thương chồng chất. Hơi thở uể oải tới cực điểm. Dịch Đại Thánh, chuyện này bọn họ hai người có sai, bất quá xem ở lão hủ mặt mũi, Dịch Đại Thánh, cho ta một cái mặt mũi như thế nào? Xé kéo, ở Đằng Thanh Sơn, còn có Đằng Dơ Cao phía trước, có một người đi ra, cái này một người đi ra, để cho Dịch Phi có cảnh giác, đây là khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất cũng là 5 lần niết bàn, thần thức vượt qua 5 lần niết bàn tồn tại, Lôi lão tổ, Đằng Thanh Sơn còn Đằng Dơ Cao thấy hắn, đều là mặt đầy tôn kính, hai người các ngươi đơn giản là càn rỡ. Xuất hiện ông già, vung tay lên bây giờ. Hai nhiêu cánh tay phải trực tiếp rớt xuống. Hơn nữa ở hai trên mặt người, đều lưu lại một cái dấu bàn tay. Đối với đằng Thanh Sơn còn có đằng dơ cao tới, tay cụt có thể sống lại. Nhưng giờ phút này lôi lão tổ như vậy cử động, tuyệt đối là đối với bọn họ nhất vì trừng phạt nghiêm khắc. Là đối với bọn họ làm nhục, có thể đối mặt lôi lão tổ. Bọn họ căn bản không dám có chút câu oán hận. Dịch đại thánh, bọn họ hai người tự mình hành động. Lão hủ sẽ mang về thánh huyền điện, nghiêm ngặt trông coi. Dịch đại thánh, hôm nay chính là đại linh giới người xuất sắc. Rất nhiều chuyện đều đã biết. Chúng ta kẻ địch còn núp ở chỗ sâu. Có rảnh rỗi, dịch đại thánh tới ta thánh huyền điện. Chúng ta thánh huyền điện nhất định long trọng chiêu đãi dịch đại thánh. Được, dịch phi không có nhiều cái gì, chẳng qua là đáp lại một cái tốt chữ. Ngay sau đó vậy lôi lão tổ liền mang theo đằng Thanh Sơn còn có đằng dơ cao rời đi. Ám Hắc Tông diệt. Cái này năm đó bị Ám Hắc Tông ép đến tuyệt địa người đàn ông, rốt cục thì làm được mành năm lời thề. Bây giờ liền thánh huyền điện đối với hắn đều có sợ hãi. Tấm tắc, đại linh giới trong, dịch đại thánh chính là cái này vạn năm trong người thứ nhất, ngoặc kép, làm chứng đây hết thảy, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng thật xảy ra, Ám Hắc Tông bị diệt. Vực thứ bảy, từ đây ít đi một cái tông môn cấp bạc trắng, mà Ám Hắc Tông bị diệt, lại là thành tựu dịch phi, một tông chi diệt. Người sáng suốt cũng nhìn ra, chủ yếu nhất vẫn là dịch phi ra tay, dọn dẹp Ám Hắc Tông. Nếu Ám Hắc Tông bị diệt, vậy Ám Hắc Tông trong phế tích, tồn tại hết thảy, đều là thuộc về bốn tông người. Còn như dịch phi, đã không có cần thiết ở bên này dừng lại, có thể trở lại Đông Mười Vực. Kinh Lôi Tông chi trịnh trận chiến này, đối với dịch phi tới cảm ngộ cũng là cực sâu, có thể để cho bản thân có đột phá, ít nhất từ 8 tinh đại thánh đến 9 sao đại thánh, tuyệt đối là lại nữa nói xuống. Khâu Hưng Sơn nói, để cho dịch phi hơn nữa cảnh giác, lớn minh vương tộc hiện thân, đại linh giới sẽ đem nghênh đón một trận đại chiến. Cái này một trận đại chiến, đại linh giới trong ai cũng không cách nào né tránh, nhất là mình. Đạt được sư tôn cô nguyên đại thánh truyền thừa, càng sẽ là lớn minh vương tộc cái đinh trong mắt. Thời kỳ thượng cổ, sư tôn chết, dịch phi đã có thể xác định, chính là cùng lớn minh vương tộc giao chiến, vì bảo vệ đại linh giới mà chết. Bất quá đối với lớn minh vương tộc, có thể biết được đây hết thảy, cũng là lớn linh giới trong, nhất vì đứng đầu tồn tại. Hôm nay mình đã bước vào, cũng có tư cách biết được hết thảy. Sau cuộc sống Ám Hắc Tông bị diệt tin tức điên cuồng truyền bá đến đại linh giới các nơi, cấp bạc trắng thế lực mạnh mẽ muốn diệt tông, hơn nữa còn là đi Ám Hắc Tông trong tông môn diệt tông. Đây đối với không ít người tới là chuyện không thể nào, nhưng sự việc đã phát sinh, đã không tồn tại cái gì không tình huống có thể. Cái này diệt tông chuyện sẽ là đại linh giới trong vạn năm trong trọng yếu nhất sự kiện lớn một trong. Hơn nữa trong này dính dấp đến dịch phi, thoáng một cái khoảng cách Ám Hắc Tông bị diệt đã qua 10 năm. Đông Mười Vực Kinh Lôi Tông bốn tông liên minh còn không có giải tán, ngược lại đã qua 10 năm thời gian, bốn tông liên minh càng thêm vững chắc đứng lên. Bốn tông trong bắt đầu mơ hồ lấy Kinh Lôi Tông cầm đầu. Như vậy biến hóa là ở trong tình lý sự việc. Dẫu sao Kinh Lôi Tông ra dịch phi, hôm nay đại linh giới dịch đại thánh Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-vo-nối-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.